Chương 110, trồng trọt đầu tiên. Đầu tiên, dơ dạ gồng bản thế giới ở trong một loại đặc sản đồ ăn. Cái này nho nhỏ giống như là đậu tằm đồng dạng hạt đậu, lại có được thần kỳ lực lượng. Nó có thể trong nháy mắt chữa trị bất kỳ thương thế, chỉ cần không có chết, đều sẽ trong nháy mắt nguyên địa phục sinh, đồng thời khôi phục toàn bộ thể lực. Nhưng vật này đối ốm đau là không có có tác dụng gì. Đầu tiên vật này, nói đến định vị là rất lung túng. Ngươi nói nó không trọng yếu đi, nhưng nó hết lần này tới lần khác lại rất trọng yếu. Nhưng ngươi nếu là nói nó trọng yếu đi, nó kỳ thật cũng không phải quá không hy hữu. Cắt lái nạ tiên nhân hàng năm đều có thể bồi dưỡng ra một chút đầu tiên. Bất quá nhìn ra, đầu tiên sản lượng đúng là không cao. Trải qua trước kia tích lũy, sớm nhất thời điểm đầu tiên đi ra ngoài là diễn đàn trang, nhưng về sau liền phải luận khỏa đến được rồi. Có thể nói Z chiến sĩ thực lực sở dĩ có thể đột nhiên tăng mạnh, cùng vật này là chặt chẽ không thể tách rời. Khả năng thật không phải là quá hy hữu quan hệ, đầu tiên tại cấp 6 thế giới ở trong giá cả kỳ thật cũng không cao, mỗi khỏa chỉ cần 5.000 chính nghĩa giá trị, bất quá cấp 4 thế giới mua cấp 6 thế giới đồ vật, đầu tiên vật này muốn ít 2, sau đó lại ít 5, dù sao có 2 cái giai tầng. Tính như vậy, một viên đầu tiên liền là 50.000 điểm chính nghĩa giá trị nói thật, hay là có một ít đau lòng, nhưng lại đau lòng QNZ không có cách nào, thế giới này hắn đồ vật bảo mệnh quá ít, mà cái này chơi ứng, là ắt không thể thiếu. 793 nhưng nếu như một mực hoa chính nghĩa giá trị đến mua, kia quá lãng phí, cho nên hải mới sẽ nghĩ tới nói muốn tìm tiểu nhân tộc tới nguyên nhân, tiểu nhân tộc danh xưng dạng gì thực vật đều có thể bồi dưỡng, nếu như bọn hắn có thể đem vật này bồi dưỡng ra đến, kia hải liền có thể yên tâm to gan làm chết rồi. Hai thiếu tướng, ngài tốt hai đại nhân, ngài tốt tại bong tàu phòng khách, hải gặp được vị ô nẹt cùng tiểu nhân tộc một số người. Những người này thấy được hải về sau, liền trực tiếp bái xuống dưới, dù sao đối với bọn hắn tới nói, hải thế nhưng là cứu được bọn hắn đại ân nhân. Không cần quá khách khí, dù sao về sau ta còn muốn dựa vào các vị đâu, ngồi đi. Nợ nụ cười, hải trực tiếp nói với mấy người, tại vị ô nẹt dẫn đầu dưới. Mấy người QNZ ngồi xuống trên ghế salon bên cạnh, Jody cũng sớm đã chuẩn bị xong đồ uống cùng bánh ngọt, sau đó lập tức đưa đi lên. Đối với những người này loại đồ ăn, tiểu nhân tộc nhìn đến là rất thích ăn bộ dáng. Hai đại nhân, không biết lần này ngài muốn để chúng ta bồi dưỡng cái gì đâu, dù sao cùng tộc nhân của mình có quan hệ, cho nên tiểu nhân tộc tộc trưởng gặng cổ, cũng không có quá nhiều thời gian cùng nữ nhi của mình tụ, liền trực tiếp đi theo vị ổ nẹt đến đây. 7 giờ Sam ta muốn để các ngươi hỗ trợ bồi dưỡng chính là cái này. Hải vừa nói, một bên đem đầu tiên đem ra, bất quá hắn vẫn là đề phòng thiên tai. Hắn mát cấp kẽ bùn sổ củ hạ kỳ một mực tại mở ra, chính là vì phòng bị xảy ra vấn đề gì. Lấy hắn mát cấp kẽ bùn sổ củ hạ kỳ năng lực, trên thế giới này có người muốn từ hắn nơi này trộm đi đồ vật, cái kia hẳn là rất không có khả năng. Đây là... một hột đậu phộng là giống ma đậu đồng dạng đồ vật sao? Nhìn xem hải lấy ra hạt đậu, gẳng cổ bên người một người mặc trang phục màu xanh lục tiểu nhân tò mò hỏi. Hắn nói tới ma đậu, tựa như là sở kỳ ạ bên trên cao y chù nở dê loa y kia nối thẳng tầng cao hơn hạt đậu, vật kia cũng là rất ít gặp. Không, cũng không phải là, loại này hạt đậu tên là đậu tiên, là ta phí hết rất nhiều chuyện mới cầm trở về, mỗi một khỏa đều có thể khôi phục đại lượng thể lực, bất quá sản lượng rất thấp rất thấp, mà lại cực kỳ quý báu, cho nên ta đang nhớ ngươi nhóm tiểu nhân tộc có thể hay không bồi dưỡng vật này. Nghe được cái này tiểu nhân, Hải QNZ cười nói. Lời hắn nói, 9 phần thật 1 phần giả, bởi vì đầu tiên không chỉ có thể khôi phục đại lượng thể lực, hơn nữa còn có thể khôi phục thương thế, nhưng Hải cũng không có nói rõ. Nhưng chỉ là khôi phục đại lượng thể lực, cái này để vì ồ nẹt cực kỳ kinh ngạc. Trên thế giới này còn có thần kỳ như vậy đồ vật à? Quá tuyệt vời. Nghe được Hải, những lũ tiểu nhân kia tộc người đều hưng phấn kêu lên, sau đó vây quanh đầu tiên bắt đầu quan sát, bọn hắn muốn nhìn một chút, vật này là thế nào có được lực lượng như vậy. Hải tiên sinh, cái này đầu tiên nếu như bồi dưỡng ra tới có thể hay không nhìn xem viên kia nho nhỏ hạt đậu, lúc này vị ố nẹt đột nhiên mở miệng đối Hải nói. Không thể bất quá Hải không đợi nàng nói xong, liền trực tiếp đánh gãy nàng. Cái này hạt đậu giá cả. Ngươi không cách nào tưởng tượng, mà lại sản lượng QNZ thật rất khó cam đoan, cho nên bồi dưỡng sự tình, chỉ có thể tại ta chỗ này, chẳng qua nếu như thật đào tạo thành công, các ngươi muốn mấy khỏa bảo mệnh, đến là có thể. Nhìn xem vì ô nét, Hải nghiêm túc nói. Nhìn xem Hải cái này chém đinh chặt sắt thái độ, vì ô nét cu nở dê lúng túng nở nụ cười, nàng cu nở dê biết mình đề nghị có một ít quá mức. Chúng ta đối cái này hạt đậu cảm thấy rất hứng thú, chúng ta có thể an bài mấy tộc nhân tại ngươi nơi này chiếu cố những tiểu tử này. Mà lúc này hạt đậu bên cạnh gẳng cổ cu nở dê ngẩng đầu lên, đối Hải hưng phấn nói, rõ ràng có thể bồi dưỡng mới thực vật, cái này khiến hắn cu nở dê rất vui vẻ. Kia thật sự là quá tốt, không biết các ngươi lương đồng là tính thế nào đâu nghe được gẳng cổ đồng ý, Hải cu nở dê gật đầu cười, sau đó liền hướng về bọn hắn hỏi. Chúng ta không cần tiền loại vật này, ngươi đã cứu chúng ta bị bắt đi đồng bạn, chúng ta tới giúp ngươi, là rất hợp tình hợp lý. Mà nghe được Hải về sau, lục quần áo tiểu nhân không khỏi quay lại, một mặt nghiêm túc nói. Cái này không thể được, một mã thì một mã, ngươi là giúp ta công việc, ta cũng không phải cái gì chủ nô loại hình. Nếu như các ngươi không cần tiền lời nói, các ngươi muốn cái gì đâu ta có thể bắt các ngươi muốn đồ vật tới làm chế ta cơ tiền. Lắc đầu. Hải cũng không có hạ cụ dùng tiểu nhân tộc dự định. Nếu như Hải tiên sinh, muốn cho một chút tiền công, ta nghĩ chúng ta kinh dị cụ đồn bà tộc đến là có thể giúp một tay. Nhìn xem Hải kia kiên quyết bộ dáng, lúc này vì ô nẹt mở miệng lần nữa nói ra, mà nghe được nàng, Hải cùng tiểu nhân tộc cùng một chỗ nhìn về phía nàng sau nửa giờ, theo biển sâu ở trong truyền đến mấy tiếng nổ, mấy cái to lớn xỉ kình loại, đảo cái bụng toát ra mặt nước. Sau đó Hải thân ảnh cu nở dê từ ở giữa hải dương xuất hiện, tiếp nhận bên bờ người ném tới móc, Hải treo ở những này xỉ kình loại trên thân. Theo bên bờ quốc vương quân cùng hải quân cộng đồng dùng sức, cái này mấy đầu xỉ kình loại cũng bị kéo đến bên bờ, nhìn xem những cái kia thịt cá, cách đó không xa tiểu nhân tộc đám người, hai mắt đều đang tỏa sáng. Tiểu nhân tộc trồng trọt thực vật trình độ là rất mạnh, cho nên bọn hắn cũng không thiếu rau quả, hoa quả loại hình đồ vật ăn. Bọn hắn lại không ăn côn trùng, cho nên muốn ăn thịt là rất phiền phức. Có lúc khả năng mấy tháng đều bắt không được một đầu đấu cá đến ăn, mà bây giờ Hải đến là giải quyết bọn hắn khả năng hơn một năm khẩu phần lương thực.